mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 631. Sư đệ từng học qua đau thương bất nhập thiết bố sam. Bất thình lình vang lên một câu nói, để cho bốn phía tất cả mọi người là sững sờ. Chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị ngũ quan tuấn tú. Thân ảnh đơn bạc thanh niên hùng hùng hổ hổ đi tới. Toàn thân bị thủy ướt nhẹp, nhìn biểu lộ ra khá là chật vật. Liếc nhau, tất cả mọi người có chút buồn cười. Thậm chí, trong mắt tràn đầy trêu tức. Đan tông khói bụi tràn ngập là thường cũng có sự tình. Tại đan tông đợi đến thời gian xa xưa người, cơ bản sẽ không nhận khói bụi ảnh hưởng. Cho dù là vừa tới người, cũng có thể thông qua phục dụng duệ xem đan, đề cao tầm mắt độ chính xác. Chỉ có thể nói, trước mắt người thanh niên này, hoàn toàn chính là một cái gì cũng không biết ngu đần mà thôi. Mai Ngọc Hương cùng Tương Ngôn Hạo nhìn Quân Vong Trần một chút. Trong nháy mắt liền thu hồi ánh mắt, một tên vô danh tiểu tốt, còn không đáng đến, hai người chú ý, Lý Chấp Sự nhìn xem cái này bị trễ Quân Vong Trần. Nắm chặt lấy khuôn mặt, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một chút, khắp khuôn mặt là không vui, chỉ có Mục Phong con mắt trong tinh quang lóe lên, mỉm cười, phất tay áo vung lên, tham gia lần này tân sinh tấn cấp ngoại môn khảo hạch tân sinh xin chú ý. Lần này khảo hạch phân hai luân, vòng thứ nhất khảo hạch võ đạo, mời mọi người đến Lý Chấp Sự nơi đó tiến hành rút thăm. Rút đến sổ tự giống nhau, thì chia làm một tổ đối chiến. Võ đạo khảo hạch, ngoại môn sư huynh sư tỷ cũng sắp tham dự vào. Các ngươi quất chúng ký, đối ứng cũng là ngoại môn sư huynh sư tỷ. Lời này rơi xuống, toàn trường tân sinh nhất thời mộng bức. Như vậy sao được? Sư huynh sư tỷ thực lực cao hơn chúng ta nhiều. Cái này không khác nào khi dễ người a. Không sai, chúng ta võ đạo vốn cũng không phải là rất tinh thông. Nếu như dựa theo quy định như vậy, chúng ta căn bản là không có cách tấn cấp làm ngoại môn đệ tử a. Ngoặc kép, bất mãn âm thanh một đạo tiếp một đạo. Toàn bộ đỉnh núi cũng là những học sinh mới tiếng kháng nghị. Yên lặng, Lý Chấp Sự thấy thế, ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên vừa hô, thoáng chốc, toàn trường đều yên tĩnh lại. Lý Chấp Sự quét nhìn đám người một chút, trầm giọng nói, võ đạo khảo hạch, không lấy thắng bại vì là quyết định, lấy lúc chiến đấu tổng hợp biểu hiện là chủ, bởi giám khảo tiến hành tổng hợp chấm điểm. Phía sau đan đạo khảo hạch cũng là như thế, hai môn khảo hạch cộng lại đạt tới tiến hợp lệ, liền có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Nghe lời này một cái, những học sinh mới này vừa rồi yên tĩnh xuống, các ngoại môn đệ tử đều không có nói chuyện. Bọn hắn lúc trước thời điểm khảo hạch đã từng phàn nàn qua bất công, đằng sau mới chính thức lý giải tông môn dụng tâm lương khổ. Rất nhanh, những học sinh mới đều dần dần tiến lên, đến Lý Chấp Sự nơi đó rút thăm. Lần này tham gia khảo hạch tân sinh tổng 100 tên, tờ sâm cũng là 100 cái. Quân Vong Trần là cái cuối cùng đi lên rút thăm, rút được tờ sâm là 50. Luận võ trường chia làm 10 cái khu vực, mỗi lần 10 tên học sinh mới cùng 10 tên ngoại môn đệ tử quyết đấu. Thua tân sinh bình luận tổng hợp phân, thắng lão sinh ngoài định mức thêm điểm, đồng thời tấn cấp trận tiếp theo quyết đấu, thẳng đến sở hữu tân sinh kết thúc mới thôi. Lý Chấp Sự vung tay lên, phía trước luận võ trường trong nháy mắt tản ra, hóa thành 10 tòa tiểu đấu võ tràng. Hiện tại, bắt đầu một số 10 tờ sâm mới ra đời võ đạo khảo hạch. Một số 10 tờ sâm tân sinh nghe được lời này, vội vàng đi ra, chạy đến riêng mình luận võ trường bên trên. Chợt, 10 vị ngoại môn đệ tử từ trong đám người đi ra, đi tới đối ứng tân sinh chỗ luận võ trường. Nương theo lấy Lý Chấp Sự ra lệnh một tiếng, 10 tòa luận võ trường lên luận võ song phương. Lúc này đứng chung một chỗ, quyền đả chân đấu, người tới ta đi, có chút đặc sắc, rất nhiều tân sinh đều dùng hết toàn lực, gắng đạt tới để cho mình biểu hiện đạt tới tốt nhất. Còn chưa lên tràng tân sinh từng cái có chút khẩn trương, thần kinh căng cứng, cả người như lâm đại địch, chỉ có Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, thỉnh thoảng đánh cái A-cát, Đối loại này khảo hạch lộ ra 10 phần thong dong. Không có cách, liền đám người này cái kia công phu mèo quáo. Hắn vung tay lên năng lượng sát nhất nhóm. Không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Hắn tới tham gia cái này tân sinh tấn cấp ngoại môn khảo hạch. Quả thực có chút khi phụ người ý tứ. Thời gian chậm chậm trôi qua. Rất nhanh, liền đến phiên quân vong trần ra sân. 40 số 50 tờ xâm tân sinh. Ra sân quyết đấu. Lý chấp sự nhìn đồng hồ. Quát to, thoại âm rơi xuống. Quân vong trần theo 9 người khác. Chậm chậm đi đến luận võ trường. Đối thủ của hắn là một cái đầu rất đặc biệt người. Vì sao nói đầu rất đặc biệt? Bởi vì đầu người khác là tròn hình. Đầu của hắn là hình bầu dục. Người này tên là Vương Đầu Sắt. Người cũng như tên. Thực lực vì là hoàng giai sơ kỳ bộ dáng. Thật không nghĩ tới. Đối thủ của ta lại là một cái như vậy suy nhược gia hỏa. Ta còn chờ mong cái này tới một thực lực cường hãn tân sinh cho ta giúp trợ hứng đây. Vương Đầu Sắt mắt thấy quân vong trần. Trong lời nói hiển thị rõ, khinh miệt. Trước mắt thanh niên này, thân ảnh đơn bạc phải chết. Đoán chừng gió thổi qua sẽ ngã xuống. Nói chuyện thực lực, có người hay không giai võ giả mức độ cũng là cái vấn đề. Nghe Vương Đầu Thiết lời nói, quân vong trần giờ khóc giờ cười. Xem cái dạng này, chính mình có vẻ như bị người xem thường. Lần này tiến vào đan tông, chủ yếu vì tông chủ vị trí. Hiện giai đoạn không thể bại lộ quá cao thực lực võ giả. Nếu không tất nhiên sẽ gây nên cao tầng chú ý. Quân vong trần suy tư một chút. Cầm thực lực áp chế đến cùng Vương Đầu Sắt một cái mức độ. Sau đó, hắn chắp tay, cười tủm tỉm nói. Kính xin sư huynh chỉ giáo. Vẫn rất biết lễ phép. Tất nhiên dạng này, ta cũng không để cho ngươi thua khó coi như vậy. Vương Đầu Sắt trong mắt lướt qua một tia câm sắc. Bỗng nhiên đưa tay, đấm ra một quyền, kính lực qua, cuồng phong gào thét, bên ngoài sân Mai Ngọc Hương thấy một màn này, nhướng mày, cái này Vương Đầu Thiết chỉ đã nói lấy thủ hạ lưu tình. Nhưng động tác không chút nào không nể mặt mũi, vừa ra tay đúng vậy ngoan chiêu, quả thực hơi quá đáng. Đối mặt một quyền này, quân vong trần khóe miệng giật một cái, quá chậm. Chậm đến hắn tùy tiện xoay người một cái liền có thể tránh thoát. Nhưng bất đắc dĩ là, hắn không thể tránh, bởi vì trong mắt hắn rất chậm một quyền. Ở trong mắt người khác khả năng thật nhanh. Nếu là mình tránh thoát, tất nhiên đến, gây nên một trận oanh động. Thở dài một tiếng, quân vong trần chỉ có thể làm ra một cái đón đỡ động tác. Ngạnh sinh sinh chống được một quyền này. Răng rắc, một quyền rơi xuống. Chỉ nghe cốt cách tiếng vỡ vụn truyền ra. Có lỗi với A sư đệ. Ta xuất thủ có chút nghiêm trọng. Ngươi, các loại, tay này làm sao? Tê, ngao ô, đau đau đau. Vương Đầu Sắt áy náy nở nụ cười. Phía sau bất thình lình cảm giác một trận khoan tim thống khổ truyền đến. Cả người tại chỗ bụng lấy quyền đầu. Tiếng kêu rên liên hồi. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô huyết. Cả người hắn đều mộng bức. Tình huống như thế nào? Bị chính mình đánh một quyền quân vong trần không có việc gì. Ngược lại là xương tay của chính mình lại gãy mất. Không chỉ có là hắn. Những người khác cũng nhao nhao mắt lộ ra chấn kinh. Khắp khuôn mặt là không thể tin. Mai Ngọc Hương cùng Tương Ngôn Hạo có chút ngạc nhiên. Cùng nhau nhìn về phía quân vong trần. Trong mắt lóe ra hoài nghi. Bị toàn trường người nhìn chằm chằm quân vong trần cảm thấy mát lạnh. Tê dại chứng, mặc dù mình áp chế tu vi, nhưng lại quên nhục thân của mình là thiên giai sơ kỳ. Một quyền đánh xuống, lực phản phệ ngay cả giai tột cùng người đều phải bị tai ương. Chớ đừng nhắc tới Vương Đầu Sắt cái này hoàng giai sơ kỳ võ giả. Bất quá, cũng thua thiệt hắn thực lực kém, tác dụng tại hắn nhục thân phía trên lực lượng nhỏ, cho nên lực phản phệ cũng nhỏ, lúc này mới chỉ là xương tay đứt gãy. Nếu là đổi lại thực lực cao cường điểm, chỉ sợ thỏa đáng trận đi vào hoàng tuyền. Đối mặt với toàn trường người rung động ánh mắt, quân vong trần đảo tròn mắt tử, linh lực hóa thành hộ thuẫn, bao trùm trên người mình. Sau đó giả bộ ra một cái cười đắc ý cho sư huynh, sư đệ từng học qua đao thương bất nhập thiết bố sam. Tùy tiện xuất thủ,